Sổ ước luân hồi, chương 288, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có cách khiến Danro tạm mất khả năng tấn cô ngầm còn sức tạo gió trợ tốc trong thời gian dài không? Chúng ta dùng tốc độ để câu giờ. Chỉ có thể kéo dài thời gian đợi hắn hết tác dụng của thứ thuốc đó thôi. Lục Hồng Huấn nói, em có thể, nhưng còn con em, nó ở hơi xa với chúng ta. Liệu có kịp, Nhượng nặng lòng nói, đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt Huấn, như thể muốn cùng sống cùng chết với gã quân sư, thuở đầu là vì tìm đường ra cho mẹ con cô khỏi Quách gia. Sau lần bất chấp cứu cô vừa rồi, tình cảm trong lòng cô dành cho Huấn đã trở nên chân thật và sâu đậm hơn. Sẽ không sao, hắn đã phát hiện Quách Long rồi, phải hành động trước khi hắn bắt được con của em, Lục Hồng Huấn nói gấp, Quách Long không có lớp bảo vệ ổn thỏa. Chỉ cần đối đầu với Danro thôi là nháy mắt sẽ thua. Danro vẫn dùng quả cầu phân giải lực tổng hợp cực mạnh kia bao lấy Nhượng và Huấn bên trong lớp giáp gió bảo vệ. Ép cho thần khí cũng phải nhộn nhạo liên tục với tần suất ngày một nhanh hơn. Bản thân tên Danro thì lại bay ra xa kéo dài khoảng cách với Quách Long đang đến gần và nhóm Huấn Nhượng. Hắn vừa định vung tay lên tạo quả cầu phân giải lực để hủy bớt tay chân của Quách Long cho dễ bắt, dễ kiểm soát. Thì bất ngờ Lục Hồng Huấn ra chiêu mà không ai nghĩ tới. Lôi phong cầu nhộn nhạo liên tục biểu hiện ra dị năng lúc này của Danro đủ sức đánh cho nó trở về nguyên dạng nếu bị tấn công đủ lâu. Lục Hồng Huấn muốn làm cái gì thì cũng phải nhanh và dồn dập mới chiếm được tiên cơ. Vật liệu của thần khí đúng là bền chặt nhưng chúng cũng là những phân tử cấu thành như ai. Chỉ cần dị năng của Danro đủ mạnh thì vẫn có thể đảo ngược lực điện từ để phân tách chúng ra. Thần trang, thần khí có tính chất tự chữa trị. Không ngại bị phân giải tạm thời nhưng Lục Hồng Huấn ở bên trong bị phân giải thì sẽ tiêu đời. Trong trận đấu của Meo Meo với đám dị phạm ngày xưa Lục Hồng Huấn từng hóa lôi phong cầu thành một quả cầu to lớn để chứa cả hắn và cô nàng vào trong. Lúc này đây, trò này được vận dụng lại. Trước tiên giáp gió do lôi phong cầu biến ảo ra lập tức thay đổi thành một quả cầu bán trong suốt khổng lồ. Sau khi Lục Hồng Huấn lên được trúc cơ thì đã có thể hóa thần khí này to ra đường kính mấy cây số một cách dễ dàng. Nhượng và Huấn vẫn ở bên trong thần khí, lúc này là ở trung tâm của lôi phong cầu. Lôi phong cầu vừa hóa khổng lồ thì quả cầu dị năng tổng lực của Danro ngay lập tức bị ép giãn ra, cũng to mấy cây số như lôi phong cầu. Danro đang định tấn công Quách Long thì nhìn thấy một màn này cũng hết hồn một cái. Định làm gì thế? Lôi phong cầu vừa biến lớn liền được Lục Hồng Huấn dùng hết sức điều khiển nó bay đi thật nhanh. Lao thẳng về phía Danro. Quả cầu dị năng của Danro có khả năng phân giải vật chất chứ không thể ngăn cản vật chất. Thứ mà nó không thể phân giải ngay lập tức thì sẽ đi xuyên qua nó. Lôi phong cầu khổng lồ liền lao khỏi quả cầu dị năng phân giải lực, lao ầm ầm vào mặt Danro. Tốc độ nhanh vô cùng. Tốc độ tấn công điều khiển thần khí này có được là nhờ bản thân Lục Hồng Huấn đã sở hữu một loại biến dị giúp cho phép thuật linh lực bảo tăng tốc độ gấp 3 lần. Biến dị ra dị năng trước thì phải tìm công pháp phù hợp để tu sau. Lục Hồng Huấn tu công pháp trước thì có thể từ từ tìm hiểu để khiến bản thân biến dị cho phù hợp với loại năng lượng mà công pháp tu ra. Lục Hồng Huấn chính là nghiên cứu tạo ra biến dị cho mình ở mảng tốc độ tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc tự tạo biến dị cho mình cũng không quá khó khăn gì. Mỗi bản công pháp đều có phần ghi chú hướng dẫn tạo các loại biến dị phù hợp với công pháp đó. Các viện nghiên cứu trên trái đất tạo biến dị bằng kiến thức khoa học về vật lý, hóa học, sinh học. Còn giới tu sĩ tạo ra biến dị thì ảo diệu và bài bản hơn nhiều, có thể khống chế thứ biến dị mà mình muốn tạo ra chuẩn xác hơn. Lục Hồng Huấn tạo ra biến dị ở tốc độ đánh, là loại biến dị trực tiếp xảy ra ở Linh Châu sau khi dựa theo hướng dẫn trong công pháp, điều động các loại năng lượng dị kỳ trong không gian để biến đổi Linh Châu của mình khi hắn vừa thành công lên trúc cơ. Với tốc độ này, Danro chỉ kịp làm ra động tác định tránh né thì đã bị lôi phong cầu đánh trúng. Không phải là không muốn tránh mà là lôi phong cầu quá to lớn rồi, chỉ tránh được một nửa thì đã bị va chạm. What the hell, Danro hai tay che đằng trước để tránh lôi phong cầu đánh vào mặt mình nhưng cảm giác lại là lạ, vừa nhìn lại thì không hiểu Lục Hồng Huấn định làm trò gì. Bởi vì cùng lúc với điều khiển lôi phong cầu đánh tới, Lục Hồng Huấn còn làm ra một loạt động tác khác. Gã quân sư này gần như là liên tục dùng hết thủ đoạn mà hắn có, không chút gián đoạn. Trước tiên dùng lôi phong cầu hóa lớn cực đại đánh tới người Danro có hai mục đích. Một là thoát khỏi sự tấn công của quả cầu dị năng phân giải lực. Hai là, nhốt Danro vào trong lôi phong cầu, hạn chế không cho Danro bắn thêm ra cầu dị năng mới tấn công được phe mình. Đúng vậy, giống như khi trước Lục Hồng Huấn có thể cho Meo Meo đi xuyên vào trong Lôi Phong Cầu. Bây giờ tương tự cho Danro xuyên vào trong y như vậy. Tuy nhiên Danro muốn xuyên ra thì phải đủ mạnh để đánh thần khi biến về nguyên dạng mới được. Danro lại không mạnh về cường lực hay bùng nổ, Lục Hồng Huấn không sợ gã có thể thoát ra ngay được. Danro lúc này đang ở ngay chính giữa trung tâm của Lôi Phong Cầu. Còn phu phụ Nhượng Huấn của chúng ta lại không biết đã ở bên ngoài từ bao giờ. Danro có phóng thêm dị năng ra thì cũng phải phá vỡ Lôi Phong Cầu từ bên trong trước hẳn nói. Lục Hồng Huấn cũng sẽ không để cho Danro có thời gian suy nghĩ nhiều. Thủ đoạn thứ hai của Lục Hồng Huấn cũng bạo phát lên. Hồn lực cấp 70 vận chuyển theo pháp hồn ước, đánh liên tục vào trí não Danro, khiến hắn ta thoáng cái có chút mơ hồ. Ngay lúc này, thủ đoạn thứ ba được thi triển ra khiến Danro không có thời gian để phản ứng, không có thời gian để điều khiển quả cầu dị năng tổng hợp khổng lồ ở cách đó hơn 40 cây số trở về cứu nguy hoặc tấn công Quách Long để vây nguy cứu triệu. Thủ đoạn này chính là thần trang hắc giáp. Lục Hồng Huấn lột luôn hắc giáp thần trang trên người ra, biến nó thành một bộ đồ bó bít đầu bít chân căng phồng. Bên trong chứa đầy một loại bột mà Nhiễm Nam quen thuộc. Ở bên ngoài Lôi Phong Cầu, Lý Nhượng đang ở bên cạnh Huấn, dùng tay chộp vai gã để giúp gã bay. Hai gò má nàng đỏ ửng lên, mắc cỡ vô cùng. Tên bạn trai của cô lúc này vì tháo hắc giáp khỏi người nên đã trở thành trần như nhộng rồi. Thần trang mà Nhiễm Nam cung cấp có một đặc tính. Chúng là miếng vải giáp thần kỳ có thể biến hình thành các dạng quần áo. Bình thường ai nấy cũng biến nó thành đồ mặc trên người. Vậy nên cũng chẳng có ai mặc thêm quần áo bình thường làm gì. Lột thần trang ra thì dĩ nhiên đồng nghĩa với ở trần ở chuồng, hai hòn lòng thòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc giáp thần trang được Lục Hồng Huấn điều khiển từ xa bằng hồn lực và linh lực lúc này bay xuyên qua vào trong Lôi Phong Cầu rồi xuyên qua quả cầu dị năng màu đen bán trong suốt đang bảo vệ ngoài thân Danro và đập lên mặt hắn. Danro vừa lắc đầu tỉnh táo lại sau cú hồn ước cưỡng ép không thành của Huấn thì đã thấy một bồ đồ bó sắt màu xanh đập lên mặt gã rồi mở bung ra. Bụp, lả tả, lả tả. Đó là một lớp bụi phấn. Danro chưa rõ chuyện gì liền hít thở vào không ít. Đã vậy cái hắc giáp còn chụp tới bịt đầu hắn lại, ép vô số bụi phấn chui vào mũi. Hạc, khạc, khạc mấy tiếng, Danro ho sặc sụa, không biết bao nhiêu là bụi phấn bị gã vừa hít vừa nuốt vào miệng. Hai tay gã quờ quạng muốn gỡ hắc giáp ra, mãi một lúc mấy giây mới gỡ ra thành công. Lai lịch đám bụi này khá quen thuộc, lúc trước Lục Hồng Huấn đã dùng hai bao ở trận chiến trên đảo hoang Nhật Bản. Lúc này đây là dùng tới tồn kho còn lại, thứ này rất mạnh tới dị nhân. Lục Hồng Huấn dùng rất là thích, sau trận chiến đó gã quân sư còn tìm tới người đại diện của giáo sư Pong muốn mua thêm. Chỉ tiếc là không có, không thể bỏ qua, tên này liền dùng tiền của dồi dào của Nhiễm Nam mà mua luôn công thức chế tạo. Đến nay đã chế ra không ít bỏ trong bao tay chữ vật. Đúng rồi đấy, đoán không sai, bụi phấn này chính là thuốc kích dục cực mạnh khi xưa khiến đám hội chủ, phó hội chủ của tam đại bang phái thuộc liên minh Atula thác loạn ngay trên chiến trường. Lúc đó chúng chỉ thấm một ít qua da thôi. Bây giờ Danro là bị ép hấp một lượng lớn vào người, tác dụng rất nhanh liền bạo phát. Kỳ chiêu thế này, sao mà đỡ được? Người Danro khô ran, cảm giác bức bối nóng rực lan ra toàn thân. Hạ thân có một cây súng thịt nhổng lên, cứng ngắc. Lục Hồng Huấn vẫn tiếp tục hồn ước không ngừng, quấy rầy lý trí của Danro. Giờ thêm bị Xuân Dực hành hạ, khỏi phải nói gã đã khốn đốn thế nào. Thủ đoạn thứ tư theo đó tiến lên. Ở bên ngoài, Lục Hồng Huấn chạm tay lên thành quả cầu Lôi Phong Cầu. Linh lực tuôn ra, thông qua thần khí tăng phúc, lôi khí phách lại xuất hiện, nhưng không phải là từ Lôi Phong Cầu phóng ra ngoài tấn công như lúc trước mà là phóng ngược vào nội bộ trung tâm bên trong tấn công Danro đang ngây ngất Xuân Dược. Danro tuy đang không tỉnh táo nhưng vẫn còn một tia lý trí, dị năng vẫn luôn kích hoạt để tự vệ. Thêm vào đó hắn đã nhai thuốc kích thích nên sức mạnh tăng vọt. Từng luồng lôi khí phách có điện năng cực mạnh và sắc bén của gió cường độ cao đánh lên quả cầu bảo vệ bằng dị năng phân giải thì đã suy yếu đi nhiều. Đến khi đánh lên cơ thể Danro thì không còn bao nhiêu sức công phá, giống như gà mổ vào lưng bò, không gây hiệu quả thương tật gì lớn. Hiệu quả thấp nhưng Lục Hồng Huấn không ngừng tay. Lôi khí phách vẫn đánh ra liên tục, mỗi đòn như vậy tốn 20% linh lực. Hết linh lực thì Lục Hồng Huấn lại lấy linh lực dự trữ từ bao tay chữ vật ra đánh tiếp. Rồi còn nhai đan dược phục hồi linh lực các loại. Tóm lại là dùng hết sức để đánh ra lôi khí phách để tiêu hao bớt dị năng của Danro. Mày bú thuốc tăng sức chiến đấu thì tao bảo cạn năng lượng dự trữ của mày. xem mày mạnh mà không còn năng lượng dị năng để thi triển thì mày làm sao đánh nhau nữa. Lục Hồng Huấn mang mục đích như vậy, điên cuồng tấn công Danro. Đến khi trong người không còn chút linh lực nào mới chịu tạm nghỉ đợi đan dược phát huy phục hồi lại. Nhưng tên quân sư Trần Như Nhộng này ngừng làm phép không có nghĩa là buông tha cho Danro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn thứ 5 được tung ra. Thần trang hắc giáp mà Nhiễm Nam phát cho được Huấn thu hồi về, hóa nó lớn lên như căn phòng. Lại từ bao tay chữ vật lấy ra cả trăm quả bom hạt nhân mini nhét vào bộ đồ bó hắc giáp. Sau đó hắc giáp bay trở vào trong lôi phong cầu, bắn thẳng về phía Danro. Hắc giáp biến về nguyên dạng. Hàng đống bom hạt nhân mini rơi xuống đầu Danro trong khi gã đang dùng tay tự sướng vũ trụ của chính gã. Lục Hồng Huấn đã hồi vài phần linh lực, thò tay vào trong lôi phong cầu. Một phép lôi điện được phóng ra nhanh như chớp, từ cách mấy cây số ngoài bắn thẳng vào đám bom, đốt chúng nổ lên. Vụ nổ tổng hợp khổng lồ đường kính hơn một cây số như khi trước lại xảy ra. Sức mạnh bùng nổ cỡ 110 tinh điểm đến 130 tinh điểm xuất hiện đập vào Danro từ các hướng. Nhìn từ xa, vòng ngoài là một lôi phong cầu tròn vo lớn 4-5 cây số đường kính, vòng trong là vụ nổ đỏ lửa như cái lòng đỏ của quả trứng. Danro bị nhấn chìm vào khói bụi, không biết là bị nổ bay tới đâu. Vì không còn cố định vị trí nên Lục Hồng Huấn cũng không thể hồn ước cưỡng ép tiếp được nữa. Tạm ngừng thủ đoạn này lại đợi tìm thấy tung tích Danro rồi sử dụng tiếp. Không đợi khói tan đi, hắc giáp liền bay vào tay Lục Hồng Huấn lần nữa. Lại cả trăm quả hạt nhân mini được hắc giáp mang đi. Hự hự hự, có tiếng như bò giống vang lên. Tiếp đó một cái bóng người bị thổi văng khỏi vùng khói lửa và gồng người hãm phanh giữa không trung. Chính là Danro vẫn đang đỏ mắt tự sướng với. Chị Năng, xem chừng là dính thuốc kích dục liều quá nặng rồi. Trong mắt gã đỏ lên nhưng thi thoảng vẫn liếc qua liếc lại. Thấy mình bị thổi bay khỏi quả cầu dị năng bảo vệ trước đó, một cái quả cầu khác liền được tạo ra. Còn cơ thể trần truồng của Danro thì cũng không có tổn thương gì, vẫn ốm nhách vì dị năng ép mật độ tế bào hẹp lại. Nhờ sức mạnh đã tăng lên mà lúc này đây dù chúng vụ nổ tổng hợp như vậy nhưng lại không hề chảy ra chớ nói chi chóc vẩy. Vừa tổ chức lại lớp phòng vệ bên ngoài thì đã thấy hắc giáp lần nữa bay tới, hàng loạt bom hạt nhân mini lại được thả ra. Một tia lửa điện mấy trăm ngàn vôn lại bắn tới. Nổ, nổ, nổ, Lục Hồng Huấn đã tính toán sơ bộ. Ở vị trí thứ hai này, vụ nổ tổng hợp sẽ không chạm trúng lôi phong cầu, không để sức mạnh của nó đánh trúng khiến thần khí làm thần khí chịu không nổi mà biến về nguyên dạng. Thế là vụ nổ đầu còn chưa tan hết, vụ thứ hai lại gầm thét xuất hiện. Quả trứng có một tròng đỏ giờ thành hai tròng đỏ. Danro lại bị thổi bay không biết đi đâu. Hắc giáp cũng đã về lại tay Lục Hồng Huấn. Lại mang theo gần trăm quả hạt nhân mini đi vào lôi phong cầu. Chỉ cần mục tiêu xuất hiện lại trong tầm mắt và vị trí không ảnh hưởng lôi phong cầu nếu vụ nổ xảy ra là Lục Hồng Huấn sẽ giày vò Danro tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cho dù vị trí không tốt thì Lục Hồng Huấn cũng điều khiển lôi phong cầu di chuyển để tạo vị trí tốt hoặc dùng hắc giáp tông Danro bay tới vị trí khác rồi lại một vụ nổ liên hoàn bom hạt nhân mini xảy ra. Lục Hồng Huấn bằng mọi thủ đoạn không hề ngừng lại. Cố gắng khiến dị năng của Danro tiêu hao nhiều nhất có thể. Khi trước Lục Hồng Huấn và Nhượng chỉ lo chạy trốn, đặt bẫy, đánh lén mà không điên cuồng cầm chân như bây giờ là vì muốn đánh bại Danro, cướp viên thuốc kích thích dị năng của gã. Cuối cùng lấy thất bại cáo chi, Danro cũng đã nuốt mất viên thuốc, không thể biết được Danro còn viên nào nữa hay không. Lục Hồng Huấn cũng không muốn mạo hiểm thêm nữa. Nhượng vừa rồi đã mất cả màng thịt sau lưng. Nếu còn sơ sẩy nữa khéo hoặc mình hoặc cô ấy sẽ chết thật chứ chẳng đùa. Thế là quyết định phải điên cuồng hoặc là câu giờ tới khi Danro hết sức, lại chơi hội đồng hắn. Hoặc là đánh cho hắn ta cạn hết dị năng mới thôi. Vụ nổ thứ 6 xảy ra, Lục Hồng Huấn đã khôi phục không ít linh lực nhờ đan dược. Lúc này cũng đã ngừng tay rồi. Tuy Nhiễm Nam ngày trước ước ra rất nhiều bom hạt nhân mini và chia cho Lục Hồng Huấn không ít. Nhưng dùng hao phí như vậy, lúc này trong tay Lục Hồng Huấn cũng chẳng còn quả nào. Không biết Đan Rô bị tiêu hao bao nhiêu dị năng lượng nhưng chỉ thấy hắn cong đít lên, cô cửng ra bắn một tia trắng tinh. Thỏa mãn rên lớn một tiếng. Đây cũng chẳng phải là lần xuất đầu tiên của hắn trong ngày. Từ lúc chúng xuân bột đến giờ đã tự sướng phun tinh mười mấy lần rồi. Phun ra nhẹ người, Đan Rô cảm thấy cả người bủn rủn. Nhưng lòng hắn lại vui mừng. Còn Lục Hồng Huấn thấy vậy thì nhăn mày nhíu mặt. Mau đến, Lục Hồng Huấn thông qua xuyên giới liên thúc giục meo meo. Trong thời gian dây dưa câu giờ căng thẳng vừa qua, Lục Hồng Huấn còn phân tâm đa dụng quan sát livestream và truyền luồng livestream liên lạc bằng xuyên giới liên với nhóm meo meo. Thấy cuộc chiến bên kia vừa kết thúc, meo meo lại thành công lấy được viên thuốc của gã người nấm. Lục Hồng Huấn liền cầu cứu. Meo meo, cô với Niệm đến hỗ trợ giúp tôi. Dạ, Hoa và Demon Monkey vào thời không giới nghỉ ngơi cố trị liệu thương thế đi. Bà nội hai không sao chứ? Hoa vội hỏi. Bà nội hai, nhượng hả, cô ấy bị thương khá nặng. Meo meo và Niệm mau qua đây. Khi đến đừng để bị phát hiện. Cũng không cần quay livestream nữa. Lục Hồng Huấn trả lời gấp. Chị meo meo, giúp mẹ em. Hoa bị thương không nhẹ, được lão Monkey đỡ lấy, cầu xin meo meo. Không rõ meo meo và Niệm đã đi tới đâu. Chỉ biết rằng nàng ta dùng phép thuật dây leo mang cô, Niệm và đại tá khá bay đi nhanh vô cùng. Nếu mọi người tự bay thì dù có bay hết tốc lực cũng sẽ không bị ảnh hưởng sức khỏe quá nặng nề. Nhưng khi dùng tốc độ của đòn đánh phép thuật, điều khiển dây leo phép thuật, để di chuyển nhanh nhất có thể thì cơ thể thể tu cũng chưa chắc chịu nổi chớ nói gì linh tu như Niệm, meo meo và đại tá khá dị nhân linh dị. Ba người được meo meo cho ngậm thuốc, lại dùng tốc độ nhanh nhất của dây leo pháp thuật để bay đi. Tế bào toàn thân ba người ngỡ như muốn tách rời ra biến thành một nhúm bụi phấn. Để tránh chết trong khi bay, meo meo phải dùng dây leo bó chặt cả ba người như ba cái xác ướp. Cơ thể tránh khỏi bị phân rã nhưng các chất dịch trong cơ thể vẫn dao động mạnh khiến nội tạng tổn thương không ít. Tốc độ tấn công phép thuật của meo meo là trên 283 km một giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi lên đường còn được dạ dán lá bài trợ tốc lên sợi dây leo chính nên tốc độ bạo tăng tới 425 km một giây. Với meo meo và Niệm mà nói thì tốc độ này là quá sức với hai nàng. Đại tá Khá và Nhượng, Lục Hồng Huấn cùng đẳng cấp với nhau, tốc độ như vậy họ vẫn chịu được nên đại tá không có vẻ gì khó chịu. Thật ra tốc độ bay của đại tá còn nhanh hơn gấp đôi hiện tại nhưng xét tới khả năng chịu đựng của meo meo và Niệm nên không thể để ông mang hai nàng bay đi mà là meo meo dùng dây leo chở cả ba đi. Hơn nữa đừng nhìn đại tá vẫn khỏe mà lầm. Dị năng lượng của ông đã chạm đáy rồi. Nếu cưỡng ép bay thì ông sẽ chính thức cạn lực, dù có tới nơi thì cũng không còn sức để trợ giúp Nhượng với Huấn. Ban đầu tạo cổng dịch chuyển khổng lồ đón đỡ vụ nổ, sau khi nghỉ ngơi hồi phục xương xương thì vội ra ngoài giúp Hoa đánh nhau với Alus. Trong quá trình đấy thì lại tạo ra vô số cặp cổng dịch chuyển càng khiến dị năng trữ lượng tụt nhanh. Bây giờ ông chỉ còn chút sức cần giữ lại. Đến khi tới nơi tùy tình hình mà xem có giúp đỡ được gì không. Với tốc độ đã được giả trợ giúp, từ khu vực gần Sài Gòn bay thẳng tới chỗ Lục Hồng Huấn cũng cần 3 giây hơn một chút. Vừa hay chứng kiến một màn đầy tanh máu, Đan Rô đã tỉnh táo khỏi thuốc kích dục. Lục Hồng Huấn và Nhượng liền cảm thấy không ổn. Hai người cũng không bỏ chạy đi đâu cả. Họ ở đây đợi meo meo đến sẽ lật kèo. Thật ra chỉ cần Lục Hồng Huấn bỏ mặc Lôi Phong Cầu ở lại nhốt Đan Rô thì hắn và Nhượng vẫn có thể bỏ chạy mất dạng. Cái giá chính là mất Lôi Phong Cầu mà thôi. Lục Hồng Huấn không muốn như thế. Hắn tin trận chiến này vẫn có thể thắng. Mấu chốt là đợi được tới lúc nhóm meo meo đến. Cho nên không việc gì phải chạy trốn. Ngoài ra còn có một nguyên do khác đó là muốn thông qua Đan Rô để truy ra những kẻ điều khiển phía sau. Chiến dịch nhiệm vụ chính thức đầu tiên lần này của nhóm Miu Miu. Lục Hồng Huấn đã dùng bao tay chữ vật chứa bom nhiệt hạch để gài bẫy nhằm tìm một con dê béo để lập uy. Nhưng nếu bắt được Đan Rô vậy thì càng có thể một thêm lựa chọn. Bẫy phía đó có thất bại thì cũng còn Đan Rô để khai thác. Tìm xem quốc gia nào đứng đằng sau vụ tấn công lần này, bắt chẹt quốc gia đó lập uy. Thấy Đan Rô nhìn hai người họ, cả hai dĩ nhiên không đứng đợi chết. Họ nắm tay nhau. Nhượng dùng phong lực dị năng đưa cả hai bay vòng quanh Lôi Phong Cầu với tốc độ siêu việt âm thanh. Hắc giáp đã trở ra và mặc lên người Lục Hồng Huấn kín mít. Đan Rô nhìn mình vẫn bị nhốt trong Lôi Phong Cầu, không thể bắn thêm dị năng tấn công Lục Hồng Huấn và Nhượng. hắn đành buồn bực, điều khiển quả cầu dị năng phân giải lực tổng hợp khổng lồ ngoài kia đuổi theo hai người này. Ban đầu là điều khiển nó bay vòng lôi phong cầu đuổi theo cả hai. Nhưng hai người này cũng bay vòng lôi phong cầu với tốc độ cực nhanh để tránh. Danro suy nghĩ liền thay đổi cách tấn công. Hắn không để quả cầu dị năng tổng hợp khổng lồ của mình bay vòng lôi phong cầu nữa mà bay thẳng tới lôi phong cầu, bám ở bề mặt bên này và bò sang bề mặt bên kia, đi tắt đón đầu hai người nhượng huấn. Kể từ đó, hai người tránh né khó khăn tăng lên gấp bội. Chỉ một lần đã khiến cả hai trúng đòn. Một mớ dị năng phân giải lực khổng lồ tràn tới, trùm lên người cặp đôi. Lục Hồng Huấn phản ứng cực nhanh, dùng thân mình che lại cho nhượng, cánh tay gã lại đẩy nhượng vào bên trong lôi phong cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhờ đó nhượng không bị phân giải lực tổn thương. Còn bản thân gã quân sư thì có hắc giáp bảo vệ toàn thân, có thể cầm cự được chốc lát. Hắc giáp nhộn nhạo dữ dội có thể biến về nguyên dạng bất cứ lúc nào. Lục Hồng Huấn cũng xuyên vào lôi phong cầu tránh đi ngay lập tức. Danro thấy mình tấn công thất bại thì không lấy làm khó chịu. Hai con mồi bị ép chui vào trong lôi phong cầu chung với hắn thì xem như chúng hết đường thoát rồi. Quả cầu dị năng tổng lực khổng lồ ở bên ngoài bao lấy lôi phong cầu. Chỉ cần nhượng dám chui ra là sẽ chạm ngay mớ dị năng này, sẽ bị phân giải chết liền. Còn ở bên trong này thì, ha ha ha, phải nhìn sắc mặt hắn mà làm. Lý Nhượng, cao tầng Quách gia, giá trị không kém gì Quách Thị Hoa. Hai người các ngươi bó tay chịu trói đi. Danro giống họng lên đe dọa. Nói chung các dị nhân như Nhượng, là người của cao tầng các gia tộc tu tiên thì những dị nhân đỉnh tiêm như Danro đều biết rõ ràng danh tính. Từ hai bàn tay hắn, hai quả cầu dị năng đen bán trong suốt miễn cưỡng dặn ra. Chúng biến lớn, càng ngày càng lớn càng nhạt thì càng yếu. Nhưng yếu cỡ nào cũng dư sức giết Nhượng, dù cho nàng có dùng tường gió để ngăn lại cũng không kháng cự được bao lâu. Lục Hồng Huấn không hề lên tiếng, chỉ ở bên cạnh nắm chặt tay Nhượng. Nhượng ngược lại, quật cường hét lớn tiếng. Đừng có hòng, ta thả chết chứ cũng không mang nợ của Quách gia. Dĩ nhiên Danro không ra tay ngay mà nói nhảm là muốn dùng nàng để đổi lợi ích với Quách gia. Cô nàng chẳng muốn giữ mạng nhờ Quách gia, không muốn nợ nần dây dưa với lão Quách Phong nên ương ngạnh nói ra. Ha ha ha, cô không có chỗ để trốn nữa. Trong lúc nói chuyện, hai quả cầu dị năng mới tạo ra của Danro đã to ra mấy cây số, gần như là chiếm hết 7 phần diện tích bên trong của lôi phong cầu. Hắn tiếp tục nói với giọng điệu thân sĩ, quý cô không chịu thua thì làm gì được, chạy đi đâu được, à, đúng nhỉ, chàng trai ngoài kia hình như rất quan trọng với quý cô nha, thấy cô cứ thi thoảng quan tâm lo lắng quan sát hắn. Để ta bắt hắn xem cô có ngoan ngoãn chịu trói hay không. Ta không muốn tổn thương cô mất công giảm giá trị trao đổi với Quách gia. Tốt nhất là đừng ép ta ra tay. Ngươi, Nhượng nắm chặt bàn tay Lục Hồng Huấn, phẫn nộ trợn mắt định lên tiếng. Chỉ thấy Danro đã ra tay. Quả cầu dị năng tổng lực khổng lồ bên ngoài tách ra một phần, tạo thành quả cầu khác nhỏ hơn nhưng vẫn to cỡ căn phòng ngủ. Quả cầu phân giải lực mới này trong ánh mắt giễu cợt của Danro bắn thẳng về phía Quách Long đang ở cách 20 cây số. Gần vậy là vì anh ta lo cho mẹ mình nên mới đến gần. Nhưng lại gặp thủ đoạn tấn công của địch nên không thể đến gần hơn. Mau dừng tay, Nhượng hét lớn khi thấy con cô chật vật né tránh quả cầu đó. Nhìn thái độ khinh khỉnh của Danro thì cũng biết là hắn đang vờn mà thôi, nếu không Quách Long đừng hóng né kịp. Sao hả, mau kêu thằng bên cạnh cô thu hồi cái quả cầu khổng lồ này rồi đến bên cạnh ta. Nếu không thì thằng ngoài kia sẽ mất tay, mất chân đấy. Danro cười cợt nói, mọi thứ lúc này đã trong tầm khống chế của gã. Cảm giác chiến thắng dâng lên trong lòng. Những cảm xúc tiêu cực khi trước Lục Hồng Huấn tấn công dồn dập bằng thủ đoạn ti tiện như thuốc kích dục dường như vơi bớt đi. Tâm trạng gã nhẹ nhõm hơn. Anh, làm sao giờ? Nhượng lo lắng truyền âm cho Lục Hồng Huấn. Hai người bây giờ bị nhốt bên trong lôi phong cầu. Dù Meo Meo có tới cũng không thể giúp hai người được. Cách chương.